Dù vậy, Phi Thiết Huynh cũng có thể dễ dàng được chia 53 con hồn nguyên sinh mệnh cấp thần đế viên mãn. U Nhai đạo nhân đứng ở một bên, khâm phục nói. Chiến lợi phẩm lần này, chủ yếu nhất là 82 con hồn nguyên sinh mệnh cấp thần đế viên mãn, nhưng các hồn nguyên sinh mệnh đó cũng có phân chia cao thấp, như Mạc Ô Hỗn Độn Xà. Một con bằng với 3 con Phục Ma Liệt Giả cấp thần đế viên mãn. Lại ví dụ như Bạch Thạch Thần, một con bằng với 2 con Phục Ma Liệt Giả cùng cấp độ. Bởi vì giá trị khác nhau, 82 con hồn nguyên sinh mệnh cấp thần đế viên mãn, cộng thêm săn giết một ít thần đế hậu kỳ, trung kỳ, lại thêm thức ăn ngã xuống 4 người tu hành để lại, tính toàn bộ. Tương đương với 106 con hồn nguyên sinh mệnh cấp thần đế viên mãn bình thường nhất. Đông Bá Tuyết Ưng chia đi một nửa, đây là nói sẵn rồi, thiếu nợ ngươi, U Nhai đạo nhân ném đến một bảo vật trữ vật. Đông Bá Tuyết Ưng tiếp nhận, thoáng tra xem, bên trong là một con Phục Ma Liệt Giả cấp thần đế viên mãn. Lần này săn bắn, vì đạt được Mạc Ô Hỗn Độn Xà, ta vốn tưởng còn cần bỏ ra một ít thức ăn bản thân tích lũy, bù cho rất nhiều người tu hành. U Nhai đạo nhân cảm khái, không ngờ cuối cùng chẳng những không cần bù lại, còn thêm vào chiếm thêm được chút. Hắn được chia 5% chiến lợi phẩm, cũng là nhiều hơn 5 con hồn nguyên sinh mệnh cấp thần đế viên mãn chút. Trừ Mạc Ô Hỗn Độn Xà, hắn còn có thể lấy ngoài định mức một chút. Thật nhanh. Đông Bá Tuyết Ưng xem xét thu hoạch của mình. Chiến lợi phẩm 53 con, U Nhai đạo nhân cho một con, cộng thêm tà phiền, vì nhận lỗi dân 3 con, tổng cộng chính là 57 hồn nguyên sinh mệnh cấp thần đế viên mãn. Thu hoạch như thế, trừ Đông Bá Tuyết Ưng, không có người tu hành nào có thể dễ dàng đạt được nhiều như vậy nữa. Như ba vị thành chủ bọn họ, tuy thực lực mạnh, nhưng so với cường giả đứng đầu cũng mạnh hơn có hạn. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, năng lực đạt được chiến lợi phẩm của bọn họ, cũng chỉ so với đám U Nhai đạo nhân mạnh hơn mấy lần mà thôi. Thực lực mạnh hơn mấy thành, nhưng năng lực đạt được thức ăn lại cao hơn nhiều, là vì Phong Vân Nhất Diệp, Cửu Thủ Xà Tổ, Ốc Hiểu đều có thủ đoạn phương diện nào đó cực kỳ nghịch thiên. Không nói chuyện thực lực chính diện, chỉ luận về đạt được thức ăn, ta hẳn là số 1 Xích Vân Thành đi, thậm chí có thể là số 1 Thánh Giới, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Hả? Đông Bá Tuyết Ưng bỗng tra được một cái đưa tin, là bọn họ. Nửa ngày qua, đưa tin cho mình quá nhiều rồi. Những người tu hành trong đội ngũ, còn có đám đông người tu hành trong thành Xích Vân. Nhưng giờ phút này ba vị đưa tin đến, khiến Đông Bá Tuyết Ưng vẫn trịnh trọng đối đãi. Ba vị thành chủ đồng thời mời ta, Đông Bá Tuyết Ưng khẽ gật đầu. Ngay tại động phủ của thành chủ Phong Vân Nhất Diệp, Phong Vân Nhất Diệp, Cửu Thủ Xà Tổ, Ốc Hiểu ba vị bọn họ bày tiệc, mời tất cả người tu hành trong toàn bộ thành Xích Vân. Đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là mở tiệc chiêu đãi Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng là khách nhân chủ yếu nhất của lần yến hội này. Không hổ là Phi Tuyết Đế Quân, vừa về đến, ba vị thành chủ đều mở tiệc, vì ngươi. Chúng ta đều có thể thâm lây. Lần trước động tĩnh lớn như thế, vẫn là Phong Vân Nhất Diệp và Ốc Hiệu thành chủ, vì mở tiệc chiêu đãi Cửu Thủ Xà Tổ. Mỗi người trong điện Xích Vân đều nói. Ba vị thành chủ cho mời, U Nhai đạo nhân cũng nói, chúng ta vẫn nên mau chạy qua đi. Ông, đi, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Liền đi ra ngoài. Tà phiền thì đi theo phía sau nói, đi cùng nhau, đi cùng nhau. Rất nhanh, đám người Đông Bá Tuyết Ưng đi tới động phủ của thành chủ Phong Vân Nhất Diệp. Ở cửa động phủ sớm đã có một số người tu hành đến, bọn họ không vội vã vào, mà là top 5 top 3 đang nói chuyện phiếm. Phi Tuyết Đế Quân. Ra mắt Phi Tuyết Đế Quân. Nhất thời một đám người tu hành đều nhiệt tình nói, trong ánh mắt bọn họ nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng đều có chút nóng cháy. Dù sao đối với tuyệt đại đa số người tu hành mà nói, ở thánh giới này muốn sinh tồn quá khó. Ví dụ như vạn ức năm, một hồn nguyên sinh mệnh cấp thần đế viên mãn tương đương với thức ăn có thể chống đỡ 300 ức năm. Vạn ức năm thì cần thức ăn từ hơn 30 con cấp thần đế viên mãn. Cấp thần đế viên mãn khó có thể chém giết, bọn họ bình thường đều là săn bắn thần đế trung kỳ, thần đế hậu kỳ, đều cần dựa vào từng lần đi ra ngoài săn bắn, dựa vào số lần bù lại. Số lần nhiều vẫn là có phiêu lưu rất lớn. Nếu theo Đông Bá Tuyết Ưng đi ra ngoài, vừa an toàn, vừa thoải mái, có lẽ một lần có thể đạt được thức ăn đủ mấy trăm ức năm. Lúc này mới bao lâu, hắn đã nước nổi thuyền lên, thậm chí yến hội lần này cũng là ba vị thành chủ vì hắn mà cử hành, đứng ở xa xa Bắc Hà Đại Đế nhìn. Nhìn Đông Bá Tuyết Ưng ở dưới một đám người tu hành vây quanh tiến vào trong động phủ, trong lòng Bắc Hà Đại Đế phức tạp vạn phần, mà ta vì thức ăn lại từng lần cầm cái mạng đi liều. Những năm tháng qua tới thánh giới, Bắc Hà Đại Đế đã đi ra ngoài săn bắn nhiều lần. Bình thường,

Một số các tộc nhân trong tộc ta bình thường mới sinh ra đều tương đương với ta, bộ phận so với ta yếu hơn chút. Nhưng bọn họ rất nhiều người đối với lực lượng bản thân đều không thể nắm giữ hoàn mỹ. Chẳng lẽ trưởng thành từ phàm tục có ưu thế to lớn? Nói ra, lão tổ tông ta ông ấy cũng là từ phàm tục từng bước một trưởng thành. Đồng bá Tuyết Ưng nghe xong cảm khái. Dân bản xứ Đoạn Nha Sơn Mạch, mới ra sinh bình thường chính là thực lực hư không thần sơ sinh cảnh. Tộc nhân của ốc hiệu này càng thêm khủng bố, bình thường mới sinh ra đã là thực lực hỗn độn cảnh. Đối với trẻ con sinh ra bậc này, đã sớm nhảy ra khỏi dòng sông thời gian, căn bản cũng không cách nào ghen tị. Bởi vì chênh lệch lớn đến thái quá. Như một vũ trụ kia mình sinh ra, trong vũ trụ bình thường người mạnh nhất cũng chưa đến hỗn độn cảnh. Cũng chỉ kiếm chủ là nghịch thiên nhất vũ trụ quê nhà mình, là đạt tới hỗn độn cảnh mới rời khỏi vũ trụ, hướng tới Thái Hư Thiên Cung. Nhưng ở trong tộc nhân của ốc hiểu, mới sinh ra đã là cấp độ này. So sánh với Phi Tuyết huynh ngươi, hoàn cảnh sinh trưởng của ta ác liệt hơn nhiều. Cửu thủ xà tổ cười nói, vu, ở quê quán của ta là hệ thống tu hành mạnh nhất, vu, vì lấy ra huyết mạch cường đại, thậm chí có thể hủy diệt một quốc gia. Giữa vu cùng vu, chém giết cũng rất hung tàn. Vì bản thân trưởng thành, khiến cả văn minh bị diệt, thậm chí âm thầm cố ý dẫn đường ra văn minh mới, lấy một văn minh để tiến hành thí nghiệm cũng rất thông thường. Đồng bá Tuyết Ưng nghe, cũng dần dần hiểu. Vu của cửu thủ xà tổ và vu tổ quê nhà mình sáng chế vu nhất mạch tương đối giống, nhưng tương đối mà nói, cửu thủ xà tổ bọn họ vu tàn nhẫn hơn, ích kỷ hơn, cũng cường đại hơn. Đến lúc yến hội sắp chấm dứt, Phi Tuyết huynh, người ta tỉ thí một phen, được không? Cửu thủ xà tổ đứng dậy. Tỉ thí, Đông Bá Tuyết Ưng sửng sốt. Này trong vườn này tụ tập toàn bộ người tu hành Xích Vân Thành, dù là một số cường giả phụ trách đề phòng cũng phải hóa thân qua đây. Công khai tỉ thí một trận. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1880-11. Yên tâm, tuy trong thành Xích Vân có quy củ, cấm tự giết lẫn nhau, nhưng tỉ thí luận bàn lại là thường có. Cửu thủ xà tổ mỉm cười. Đối với thủ đoạn linh hồn của Phi Tuyết huynh, ta rất muốn cảm thụ một phen. Ta còn chưa ra tay đâu, cửu thủ ngươi lại ra tay trước. Ốc hiệu ở bên bưng chén rượu một ngụm uống cạn, rất bất đắc dĩ. Đông bá Tuyết Ưng nhìn về phía cửu thủ xà tổ, lộ ra nụ cười, gật đầu, được, cửu thủ xà tổ muốn tỉ thí, ta tự nhiên phụng bồi. Hai người cất bước, liền đến trên một hồ nước giữa vườn. Hai người đứng trên mặt hồ, xa xa nhìn nhau. Muốn động thủ rồi. Muốn tỉ thí. Đám đông cường giả trong thành Xích Vân trong vườn một mạng ô lên, thậm chí rất nhiều người đều lộ ra sự chờ mong. Cửu thủ xà tổ dù sao cũng là một trong ba vị cường giả đứng ở đỉnh cao nhất, chiêu số của Đông Bá Tuyết Ưng cũng thần bí khó lường. Ngươi ra tay trước đi, cửu thủ xà tổ mở miệng, để ta cảm thụ chiêu số linh hồn của ngươi. Cẩn thận. Đông Bá Tuyết Ưng mở miệng nói, sau đó liền trực tiếp thi triển khai sát chiêu mạnh nhất hư giới ảo cảnh đạo. Oanh, một thế giới hư ảo khổng lồ buông xuống, bắt đầu lôi kéo linh hồn cửu thủ xà tổ. Đông Bá Tuyết Ưng chỉ cảm thấy đây là một linh hồn cường đại nhất mình đụng phải. Độ khó lôi kéo hắn rất lớn rất lớn. Cái gọi là linh hồn cường đại nhất nơi này chỉ là trong hồn nguyên cường giả trở xuống, là một người mạnh nhất trong đối thủ của mình. Nếu tính cả mình, cửu thủ xà tổ ở trên linh hồn vẫn là không bằng mình. Ảnh hưởng với hắn hẳn là không phải quá lớn, Đông Bá Tuyết Ưng đánh giá. Hả? Cửu thủ xà tổ khẽ nhíu mày, ảo cảnh thật khủng khiếp. Hắn cho rằng từ phàm tục từng bước một trưởng thành tới bây giờ, linh hồn hắn là không chịu mọi sự ảnh hưởng, nhưng giờ phút này lại vẫn chịu ảnh hưởng mãnh liệt. Tiếp chiêu, cửu thủ xà tổ mở miệng. Phía sau thanh niên đầu trọc dung mạo tuấn mỹ cửu thủ xà tổ bỗng hiện ra một hư ảnh ngập trời. Đây là hư ảnh 9 con rắn lớn. Mỗi một con rắn lớn đều tản ra lực lượng hoàn toàn khác nhau. Chỉ thấy 8 con rắn lớn trong đó lực lượng đột nhiên lướt qua không trung. 8 loại lực lượng này, có nước chảy, có lửa, có lôi đình, có lực lượng sinh mệnh, có lực lượng hủy diệt, 8 loại lực lượng, hình thành ánh sáng màu mênh mông bao phủ chung quanh hồ nước, cũng bao phủ Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng chỉ cảm thấy áp bách nặng nề bao phủ mình. Không hổ là Phi Tuyết Đế Quân, ta cũng không thể thi triển cựu giới lĩnh vực. Cửu thủ xà tổ lắc đầu cảm khái một câu, hắn nói chuyện. Cùng lúc thế giới ánh sáng màu mênh mông đột nhiên nhanh chóng khép lại, như một lồng giam kịch liệt thu nhỏ, Đông Bá Tuyết Ưng ngay tại trung ương lồng giam này. Không ổn, Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác được nguy cơ, không chút, do dự thân thể đột nhiên phóng to, đạt tới cao 10 thước, làn da ngoài thân cũng lưu chuyển vầng sáng màu xám mênh mông. Trong tay một cây trường thương, lập tức cán thương xoay tròn, chung quanh ngoài thân lập tức từng tầng không gian hình thành. tầng tầng lớp lớp ngăn cản lồng giam tám loại màu sắc điên cuồng thu nhỏ lại. Ngoành, lồng giam tám loại sắc thái kịch liệt thu nhỏ lại đột nhiên nổ tung ra, cùng lúc nổ, nhất thời bộ phận lực lượng hỗn hợp, ví dụ như thủy, thủy lực lượng hỗn hợp, hóa thành một thủy hỏa cự nhân. Lại có lôi đình và hỏa lực lượng hỗn hợp, hóa thành lôi hỏa cự nhân. Lại có lôi đình và hủy diệt lực lượng hội tụ, hóa thành hủy diệt lôi đình cự nhân. Từng người khổng lồ xuất hiện, tổng cộng xuất hiện 9 người khổng lồ. 9 người khổng lồ này, mỗi người đều có chiến lực cấp thần đế viên mãn bình thường, phối hợp vô cùng tốt vây công đánh về phía Đông Bá Tuyết Ưng. Lợi hại, Đông Bá Tuyết Ưng duy trì thân thể đỉnh phong, một cây trường thương toàn lực ứng phó, vẫn thoáng ở thế yếu. Dù sao những người khổng lồ này chiến đấu chiêu số huyền diệu, so với thương pháp của mình cao minh hơn chút. Linh hồn ảo cảnh này ảnh hưởng quả thực rất lớn, cũng không cách nào làm bọn họ hình thành cựu thủ chiến thể. Cựu thủ xa tổ nhẹ nhàng lắc đầu, thế giới hư ảo khổng lồ này ảnh hưởng hắn chỉ hai thành tâm lực, nhưng chính hai thành tâm lực này làm hắn không thể hoàn mỹ phát huy ra chiêu số. Hắn khác với ốc hiểu là ỷ vào thân thể mạnh mẽ chiến đấu. Cựu thủ xa tổ, thao túng đối với lực lượng bản thân là phi thường phức tạp, đối với tâm lực tiêu hao cực lớn. Đồng thời thao túng chính loại lực lượng huyết mạch cấp thần đế viên mãn, hơn nữa còn cần phối hợp hoàn mỹ. Đối với tâm lực gánh nặng lớn cỡ nào biến, cựu thủ xà tổ tâm ý khẽ động. Trống khoảng. Chỉ thấy 9 người khổng lồ có một vị tiêu tán, 8 người khổng lồ khác lập tức dung hợp, thế mà lại hóa thành người khổng lồ có 8 cái đầu rắn. Người khổng lồ này uy thế cuồng bạo khủng bố, trực tiếp đánh về phía Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng bị chiêu số liên tiếp của cựu thủ xà tổ làm có chút luống cuống tay chân, trường thương khẽ xoay, liền ứng đối người khổng lồ 8 đầu này. May mắn tâm lực hắn bị ảnh hưởng, không thể thi triển lĩnh vực chính màu cựu thủ chiến thể, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Tình báo cựu thủ xà tổ hắn sớm đã có, nhưng mặc dù cựu thủ xà tổ thực lực giảm nhiều, mình đã ứng đối cố sức rồi. Vù! Người khổng lồ 8 đầu rắn tà ác hung lệ kia bỗng nhiên biến mất. Xa xa cựu thủ xà tổ cười nói, Phi Tuyết Huynh, thân thể này của ngươi sinh mệnh lực hao tổn cũng quá lớn, còn phải tu luyện nhiều hơn, sớm ngày đạt tới bán hồn nguyên sinh mệnh thể. Là còn kém không ít, Đông Bá Tuyết Ưng thổn thức, chỉ đánh nhau chốc lát, sinh mệnh lực của mình đã hạ xuống đến chỉ còn lại có 6 thành. Thậm chí luận thực lực chiến đấu, tuy dưới thân thể bùng nổ miễn cưỡng xem như cấp độ bán hồn nguyên sinh mệnh thể, nhưng cảnh giới của mình chưa tới, thi triển chiêu số cũng có chỗ khiếm khuyết. So sánh với ngộ đạo giả bán hồn nguyên sinh mệnh thể chân chính, sợ chỉ có 7-8 phần thực lực của đối phương mà thôi. Như Tà Phiền, có tư cách xếp vào 10 hạng đầu của Xích Vân Thành, vậy Đông Bá Tuyết Ưng hắn, nếu không tính chiêu số linh hồn, chỉ có thể đổi sổ trong mấy chục cường giả đứng đầu. Đương nhiên nếu là tính cả chiêu số linh hồn, trong thời gian ngắn bùng nổ chiến lực mạnh nhất, cũng có thể xếp mấy hạng đầu. Dù sao, hắn toàn lực bùng nổ, vẫn có thể áp hắn một đường, sợ cũng cấp thành chủ đi. Ta vẫn là thân cơ thể yếu, không chống đỡ được bao lâu, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Lợi hại. Phi Tuyết Đế Quân, chưa thành bán hồn nguyên sinh mệnh thể đã lợi hại như vậy. Nếu là thành tựu bán hồn nguyên sinh mệnh thể, sợ lập tức chính là cùng cấp độ với 3 đại thành chủ. Những người tu hành khác đều có chút than thở, bọn họ đều nhìn ra được, thực lực hư không đạo của Đông Bá Tuyết Ưng, ở trong thành Xích Vân mạnh hơn hắn có mấy chục người. Nhưng chiêu số linh hồn của hắn, mạnh mẽ làm thực lực cựu thủ xà tổ giảm hẳn, hạ thấp đến mức tương đương Đông Bá Tuyết Ưng. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1881-12. Đông Bá Tuyết Ưng và cựu thủ xà tổ hai người bay trở về vị trí của mình. Chiêu số linh hồn này quả thực phi phàm, cựu thủ xà tổ cảm khái. Phi Tuyết Huynh, ta sẽ không để ngươi đấu với ta, thân thể này của ngươi cũng quá yếu ớt chút. Ngươi cứ thi triển chiêu số linh hồn, thi triển với ta đi, cứ việc đến, Ốc Hiểu vội thúc giục. Cũng cho ta cảm thụ một phen, Phong Vân Nhất Diệp cũng mở miệng. Được. Đông Bá Tuyết Ưng không chút do dự. Thế giới hư ảo khổng lồ lại lần nữa buông xuống, lôi kéo linh hồn Phong Vân Nhất Diệp và Ốc Hiểu. Một cú lôi kéo này, Đông Bá Tuyết Ưng có thể cảm giác được linh hồn Phong Vân Nhất Diệp và cựu thủ xà tổ không chênh lệch mấy, chỉ là mơ hồ mạnh hơn chút. Nhưng mạnh hơn phi thường có hạn, cũng chỉ Đông Bá Tuyết Ưng cảm ứng cực kỳ sâu sắc, mới phát giác linh hồn hai người mạnh yếu khác nhau một tia. Về phần Ốc Hiểu, thân thể Ốc Hiểu tuy mạnh mẽ khủng bố, nhưng bản thân linh hồn, miễn cưỡng chỉ có đại khái 6 thành của Phong Vân Nhất Diệp, cựu thủ xà tổ. Ở dưới hư giới ảo cảnh của mình, Ốc Hiểu cần phân ra lượng lớn tâm lực mới có thể chống cự, nhưng thân thể hắn quá mạnh, chỉ thao túng thân thể,

Thành chủ, nếu có thể tìm được, ở trên hai con đường này có trợ giúp lớn, đối với ta, có lẽ ta sẽ hỗ trợ. Được rồi, Phong Vân Nhất Diệp khẽ gật đầu, trong đầu hắn nháy mắt đã lướt qua một số trân bảo, hắn và bốn tòa thành khác cũng có chút liên hệ. Toàn bộ thánh giới những người tu hành đến từ rất nhiều thế giới, thậm chí có một số dứt khoát chính là hậu duệ của hồn nguyên cường giả. Hắn cũng biết một số chí bảo trên tu hành, chỉ là cần chuẩn bị cho kỹ. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 1882 ước định. Vậy cứ như thế, ta cáo từ trước, Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười đứng dậy. Phong Vân Nhất Diệp khẽ gật đầu, hắn cũng không có cách nào. Ở trong thành Xích Vân Luận sức ảnh hưởng, vì phi tuyết đế quân này sợ không thua gì hắn vị thành chủ này, thậm chí rất nhiều người tu hành chỉ sợ càng muốn theo vị phi tuyết đế quân này hơn. Không đủ trả giá, đã muốn vị phi tuyết đế quân này đi liều mạng, sao có khả năng. Hư giới ảo cảnh của ta, đối đãi hồn nguyên sinh mệnh bình thường là có kỳ hiệu, nhưng đối với hồn nguyên tù đồ mà nói, lại là căn bản vô dụng. Đối mặt hồn nguyên tù đồ, ta là có nguy hiểm mất mạng, tự nhiên không thể dễ dàng đáp ứng. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, hồn nguyên tù đồ chính là hồn nguyên sinh mệnh cấp cao, linh hồn quá mạnh, chiêu số hư giới ảo cảnh hoàn toàn vô dụng. Mà mình bộc phát ra thân thể mạnh nhất, thực lực ở trong mấy chục vị cường giả đứng đầu của Xích Vân Thành cũng là đội sổ, hơn nữa thời gian duy trì mới chỉ chén trà nhỏ, quá nguy hiểm. Tuy đây chỉ là một khối phân thân của ta, một khi ngã xuống, ở nguyên thế giới quê hương và dưới tâm đại lục, ta cũng vẫn như cũ vô sự. Nhưng phân thân ngã xuống, cơ duyên của ta sẽ không còn nữa. Đông Bá Tuyết Ưng rất quý trọng ngày tháng ở thánh giới này tu hành. Rời khỏi sảnh bên, tới vườn bên ngoài. Những người tu hành trong vườn hầu như đều đã đi hết. Trong vườn thật lớn trống rỗng, chỉ còn lại có phó thành chủ cửu thủ xà tổ còn uống rượu một mình. Ngay cả Ốc Hiểu cũng đã rời khỏi. Phi Tuyết Huynh, cửu thủ xà tổ chỉ vào bên cạnh, cười nói ngồi. Để cửu thủ thành chủ đợi lâu rồi, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Tuổi thọ vô hạn, chờ thêm một lúc không đáng giá nhắc tới. Cửu thủ xà tổ nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, Phong Vân Nhất Diệp là muốn chém giết vị hồn nguyên tù đồ phong ma cốt kia nhỉ. Phải, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, nhưng ta chưa đáp ứng. Trong lòng cửu thủ xà tổ khẽ động, chưa đáp ứng, xem ra, muốn mời vị phi tuyết đế quân này hỗ trợ, cũng không dễ dàng đâu. Ta mời phi tuyết huynh hẳn là sẽ đáp ứng, cửu thủ xà tổ nói. Ô, mời nói kỹ, Đông Bá Tuyết Ưng nói, ta cũng là muốn chém giết một vị hồn nguyên tù đồ. Toàn bộ thánh giới, hồn nguyên sinh mệnh hư không nhất mạch tổng cộng có 21 loại, mà trong đó có được hồn nguyên tù đồ lại chỉ có 3 tộc đàn. Ba vị hồn nguyên tù đồ này, tuy là hồn nguyên sinh mệnh cấp cao chủng loại khác nhau, nhưng tất cả đều có thể quy về hư không nhất mạch. Ta muốn chém giết, là chủ nhân Tịch Tỉnh Băng Sơn trong ba vị hồn nguyên tù đồ này, cửu thủ xà tổ nói. Trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng khẽ động, chủ nhân Tịch Tỉnh Băng Sơn, hư không nhất mạch cũng ba vị hồn nguyên tù đồ. Hắn đương nhiên biết vị này. Đối với Đông Bá Tuyết Ưng mà nói, một thi thể hồn nguyên sinh mệnh cấp cao hư không nhất mạch hoàn chỉnh, so với những thi thể hồn nguyên sinh mệnh cấp thần đế viên mãn kia, giá trị không biết cao hơn bao nhiêu. Đó là chất biến, nhưng hư không nhất mạch ở trên bảo mệnh đều tương đối sở trường, chém giết rất khó. Chủ nhân Tịch Tỉnh Băng Sơn này, tuy ở Tịch Tỉnh Băng Sơn, nhưng là hư không nhất mạch thật sự. Sau khi chém giết, thi thể trái tim cùng với máu chủ nhân Tịch Tỉnh Băng Sơn này thuộc hết về ta, mà bộ phận khác của thi thể đều thuộc về ngươi. Cửu thủ xà tổ nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, ngươi thấy được không? Ô, trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng khẽ động. Cửu thủ xà tổ này chính là vua, là thu thập huyết mạch hồn nguyên sinh mệnh cất chứa vào thân mình tu hành. Hắn để ý nhất chính là trái tim cùng máu. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng trên thực tế lại cần tìm hiểu quy tắc thi thể hiện ra, như lân giáp, gân cốt, trăng vân vân các bộ phận thân thể. Chỉ cần trái tim và máu. Đông Bá Tuyết Ưng hỏi lại. Đúng, thậm chí máu ta còn có thể giữ lại một thành cho ngươi, cửu thủ xà tổ nói. Nhân viên khác của đội ngũ thì sao? Đông Bá Tuyết Ưng hỏi. Hai ta chia, bọn họ không cần. Ta mời bọn họ hỗ trợ, tự nhiên cũng thỏa mãn bọn họ. Cửu thủ xà tổ nói, người tu hành khác điều kiện nào có cao như phi tuyết đế quân, cũng không có cách nào cả. Thánh giới trân quý nhất thức ăn, phi tuyết đế quân có thể đạt được dễ dàng. Mà chiêu số linh hồn của hắn là trợ lực lớn nhất chém giết hồn nguyên tù đồ, tác dụng quá lớn. Ngươi cứ yên tâm, ta hứa hẹn ngươi, có thể công khai tuyên bố ở lúc thành lập đội ngũ, cửu thủ xà tổ khuyên. Ý ngươi là, Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, dùng bảo vật còn chưa đạt được, để ta đi mạo hiểm. Cửu thủ xà tổ vung tay lên, ném ra một vòng tay màu vàng, Trong này có 9 sinh mệnh cấp thần đế viên mãn hư không nhất mạch, cũng khác với 6 cái kia kiếp thiên đưa cho ngươi. Đây là toàn bộ ta tạm thời có thể sưu tập được. Còn lại, đều là sinh hoạt ở chung quanh nơi tập trung khác, muốn sưu tập rất khó. Cái này, coi như là ta tặng cho Phi Tuyết Huynh. Đông Bá Tuyết Ưng tiếp nhận, xem xét, liền phát hiện 9 thi thể hồn nguyên sinh mệnh hư không nhất mạch bên trong, cái nào cũng cấp thần đế viên mãn, trong lòng không khỏi vui vẻ. 21 loại, mình đã gấp đủ 15 loại. Chật chật, cửu thủ xà tổ ra tay chính là hào phóng, thành chủ Phong Vân Nhất Diệp vẫn là không đủ hào sảng mà. Đông Bá Tuyết Ưng trong lòng âm thầm nói thầm hạ. Ta cần 3.000 ức năm, Đông Bá Tuyết Ưng mở miệng, ta vừa tới thánh giới không phải quá lâu, còn cần tu hành thật tốt, nhiều nhất 3.000 ức năm. Đến lúc đó ta sẽ theo cửu thủ thành chủ ngươi cùng nhau xuất phát, đối phó chủ nhân tịch tỉnh băng sơn kia. Nếu là thành công, phân phối thi thể chủ nhân tịch tỉnh băng sơn kia, cứ dựa theo cửu thủ thành chủ ngươi lúc trước nói. 3.000 ức năm, cửu thủ thành chủ, có kiên nhẫn chờ hay không? Được, một lời đã định. Cửu thủ xà tổ lập tức dứt khoát nói, nếu là ở bên ngoài, chỉ 3.000 ức năm, không đáng nhắc tới. Đối với bọn họ những tồn tại khủng bố đều tới gần cấp độ hồn nguyên sinh mệnh này, mà nói, thật sự rất ngắn ngủi. Chỉ là ở thánh giới, đạt được thức ăn rất khó, 3.000 ức năm mới tỏ ra có chút dài. Nhưng đối với cửu thủ xà tổ mà nói, 3.000 ức năm lại rất nhẹ nhàng. Một lời đã định, Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười. Hắn đáp ứng. Chủ yếu nhất vẫn là thi hài chủ nhân tịch tỉnh băng sơn rất hấp dẫn hắn. Mặc dù không có cửu thủ xà tổ, tương lai thực lực đủ mạnh, chính hắn chỉ sợ cũng muốn thành lập đội ngũ đi chém giết hồn nguyên tù đồ hư không nhất mạch. Hai người ước định xong, Đông Bá Tuyết Ưng lập tức rời khỏi, Phong Vân Nhất Diệp cũng từ một bên đi ra, tới bên cạnh cửu thủ xà tổ. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, đừng quên ấn like và đăng ký kênh Tiên Hiệp Audio ủng hộ mình nha. Nếu bạn muốn nghe truyện tiên hiệp hay kiếm hiệp nào, hãy comment bên dưới cho tụi mình biết nhé. Cảm ơn mọi người.